Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, sư phụ cứu khổ cứu nạn giúp mẹ con. Còn cái con mới thấy là gì đấy ạ, sư phụ? Cô ba bình tĩnh ngồi xuống, tôi giải thích. Bây giờ thì không việc gì rồi. Qua rồi ạ thầy, thầy hay giỏi quá. Cả đám thanh niên cũng mừng rỡ. Qua cái gì, tụi bay để im để sư phụ nói. Thầy ba và Quỳnh bực bội, cả đám quê sệ. Rồi đứng bên cạnh im lặng. Tôi phá cái trận của người kia, nhưng mà sóng gió vẫn còn. Trước mắt phá trận của hắn thì chắc chắn hắn tìm cách đối phó khác. Nhưng mà hắn bị bất ngờ, có thể là bị thương. Trong vòng 1-2 ngày chúng ta thành thơi để chuẩn bị. Trời ơi, vẫn còn chưa xong sao? Chắc chắn phải đấu pháp một lần. Người này thực lực thâm sâu khó lường, 1-2 ngày e là tốt với chúng ta rồi. Vậy bây giờ cần làm gì? Làm sao thầy chỉ tụi con đi thầy? Thầy làm gì đầu tiên hả thầy? Việc đầu tiên bây giờ là lấy mấy lá bùa này dán hết ở cửa nhà, phòng hơn là trống, đề phòng có người hại mình. Chỉ cần cẩn trọng là được. Nói xong, ông thầy hai lấy ra một sấp bùa, rồi ngồi hí hoáy viết. Xong xuôi, mọi người được chia ra, dán hết tất cả góc nhà. Dán xong, đám thanh niên quay lại. Rồi báo có thầy đã xong, bây giờ làm gì thầy? Việc tiếp theo chúng ta tắm rửa nghỉ ngơi, đêm nay sẽ không có gì đâu. Thầy hai đã mệt nên cho thầy hai ngủ nghỉ một đêm an lành. Đi xe cả ngày, còn vừa rồi đấu pháp, suy cho cùng cho thầy ngủ lấy sức, mai tiếp tục là hợp lý nhất. Chap 14, cái bẫy. Sau khi mọi người thay đồ, tắm rửa xong xuôi, thím ba sắp xếp chỗ ngủ. Cũng may hai nhà hai gian rộng, cho nên cũng không thành vấn đề gì. Thầy hai và thầy ba là người lớn, nằm ở cái ván bên ngoài. Còn đám thanh niên thì chia ra nằm dưới đất và ở dưới nhà sau. Thím ba và anh Cường vào phòng bên trong. Mọi việc đâu vào đấy, mọi người cũng đi ngủ cho lại sức, để bù lại cả một ngày mệt nhọc. Duy nhất chỉ có thím ba, là do cú sốc quá lớn cho nên bà cứ trằn trọc, nằm suy nghĩ miên man mãi. Những ý nghĩ kinh hoàng vang lên trong đầu, phá vỡ toàn bộ nhận thức của bà về thế giới từ trước. Quê tĩnh lặng làm cho người ta chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng ngáy o o của đám thanh niên hòa nhịp với tiếng ếch nhái, côn trùng, làm cho bầu không khí đúng điệu của ban đêm. Bỗng nhiên tiếng sấm vang lên đột ngột, xé toang bầu không khí ban nãy. Một vài người giật mình rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Thím ba vẫn nằm đó suy nghĩ. Mình ơi, tôi về rồi đây mình ơi. Thím ba bỗng đang nằm giật mình. Tiếng nói này tuy xa xăm nhưng lại rất quen thuộc, chính là tiếng của chồng có. Tuy nhiên thím ba không dám lên tiếng trả lời, tiếp tục im lặng lắng nghe thật kỹ. Mình ơi, tôi về rồi. Mình ơi. Đúng là tiếng của ông rồi. Thím ba suy nghĩ, cố giật mình rồi như đang đấu tranh, cố ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Cửa sổ bên cạnh giường đóng chặt, gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, tiếng mưa vang lên từng giọt rì rào. Chắc là mình nghe lầm thôi. Thím ba tự nhủ, nằm xuống kế bên anh con trai. Cô đưa mắt nhìn con của mình, lại tiếp tục suy nghĩ điều gì. Thím ơi, mở cửa. Lần này thím ba nghe rất rõ là giọng của chú ba. Thế nhưng mà tại sao lại nghe giọng của chú ba vào lúc này? Thím ba bật dậy trong cây đèn dầu, định đi ra ngoài mở cửa. Loay hoay nhìn ngó một lúc mới từ từ đi ra sau nhà, bước qua hai thằng cu đang ngáy o o dưới đất. Thím ba soi đèn nhìn kỹ xem có đứa nào thức hay không, thấy hai đứa vẫn ngủ như chết mới bước ra sau nhà định mở cửa, thì bỗng nhiên một bàn tay từ đằng sau lưng chụp lấy vai thím. Hình như dư âm của cơn sợ khi nãy, thím ba giật điếng mình, cây đèn trên tay suýt nữa rơi xuống vỡ vụn. Một giọng nói vang lên làm cho thím ba hoảng hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net